tình nồng khó phai, chương 277, 277, là tiếng sét ái tình đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời kể của cô ta, Ngũ Vận Uyển cũng không ngạc nhiên. Xem ra Nam Ngự không nói dối, anh rất chân thành với cô. Phục vụ mang hai tách cà phê đến, Tả Dao gọi một tách cappuccino, Ngũ Vận Uyển là cà phê đen của ý. Tả Dao nhìn tách của cô thuận miệng chế một câu. Gu dở tệ, gu của cô dở tệ. Có một năm Ngũ Vận Uyển từng làm hẳn một bài báo liên quan đến cà phê. Cô dành những một tuần để tìm hiểu kỹ từ nguồn gốc đến cách chế biến, kinh doanh cà phê. Ước mơ của cô sau này lúc già sẽ dùng lương hưu của mình mở một quán cà phê. Năm ấy, Nam Bá thường xuyên dẫn Ngũ Vận Uyển đi thử các quán cà phê trong thành phố S, tham gia các cuộc thảo luận, trao đổi về văn hóa và tư tưởng mình hứng thú. Anh ta còn nói đùa rằng muốn biến thành cốc cà phê trong tay Ngũ Vận Uyển để được cô nâng niu mỗi ngày. Ngũ Vận Uyển ngốc nghếch bật cười rồi nói, anh tưởng đang quảng cáo trà sữa yêu là mây đấy à? Sắc màu năm ấy dần nhạt đi, trải qua nhiều phong ba, cặp đôi từng thề sẽ bên nhau cả đời nay đã có nửa kia. Muốn sống cùng, Ngũ Vận Uyển không nghĩ nữa. Tả Dao đe dọa, thế đấy, nghe tôi nói nhiều như vậy cô cũng nên tỉnh ngộ đi. Biết khó mà lại là đường ra duy nhất của cô không thắng được tôi đâu. Xem ra cô không nói Tả Dao sẽ không chịu bỏ qua, có khi sẽ là nhài cả trưa không chừng. Còn công việc khác áp lực hơn đang chờ cô đây, chẳng hạn như tìm cách sắp xếp ảnh của Tả Dao và Nam Ngự sao cho bài báo trở nên giật gân hơn. Ngũ Vận Uyển nhấp một ngụm cà phê đen, vị rất thuần. Cô từ tốn lên tiếng, cô bảo rất tự tin nhưng sao tôi có cảm giác sếp Nam không gần gũi với cô như cô miêu tả nhỉ? Cô có thể nói chi tiết hơn không? Cuộc tranh giành tình yêu giữa hai người phụ nữ biến thành cuộc phỏng vấn của Ngũ Vận Uyển trong nháy mắt. Tả Dao không hiểu lắm, trả lời. Được thôi, vậy tôi sẽ nói cho cô nghe. Cô nghĩ Nam Ngự si mê tôi đến nhường nào? Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên vẻ mặt và ánh mắt của anh ấy khi lần đầu thấy tôi. Đầy tình cảm chân thành, yêu thương say đắm, nếu xung quanh không có người thì chắc anh ấy đã xông đến ôm tôi rồi. Là tiếng sét ái tình đấy, cô ta kích động kể, cách chương.